Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Ngày hôm nay, Ngọc Hạnh sẽ gửi đến mọi người phần 8 chương 32 của bộ truyện Nửa Tiếng Thở Dài, còn gọi là Bán Ngâm. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Và bây giờ, chúng ta hãy bước vào chương 32. Khoảng 1 giờ sáng, mẹ Nguyễn nghe tiếng chuông cửa reo kinh công, đang ngồi trong phòng khách vừa xem chương trình tivi lúc đêm khuya, vừa đợi con gái. Nghe thấy tiếng chuông, bà bọc thân áo kính lấy mình, đi ra mở cửa, không khỏi ca cẩm. Con Tranh láo toét, gần đây làm cái trò gì không biết, đêm không về ngủ, lại đi chơi muộn thế này, mày... Chẳng ngờ, mở cửa ra một cái, mẹ Nguyễn sững sờ ngay tại chỗ. Tất nhiên, ngoài cửa là Nguyễn Niệm Sơ, nhưng mà còn thêm một người nữa. Bây giờ, con gái của bà đang giang tay giang chân, treo lên mình người nọ, sặc sụa hơi rượu, còn quơ tay cười ngây ngốc, miệng thì lảm nhảm lung tung. Mẹ Nguyễn tức thì đen mặt, bộ dạng này rõ ràng là sai bét nhè rồi. Con bé này sao? Bà cau mày, sau đó thì nhìn sang Lệ Đằng, nhìn anh với ánh mắt nghi quặc. Chào cậu, xin hỏi cậu là... Lệ Đằng lễ phép chào hỏi. Cháu chào cô, cháu là Lệ Đằng. Mẹ Nguyễn có ấn tượng rất sâu đậm với cái tên này, cho nên chỉ 2 giây bà đã hiểu, trên môi liền nở nụ cười hiền hòa. Ồ, ra là Lệ Đằng. Lúc mà giới thiệu đối tượng xem mắt cho Nguyễn Niệm Sơ, dì Lưu đã không ngớt lời khen ngợi vị thượng tá không quân trẻ tuổi này. Nay thấy tận mặt, mẹ Nguyễn mới biết dì Lưu nói thật. Cậu Lệ Đằng này cái khác không nói, chứ về diện mạo sáng sủa thì bà có thể cho điểm tuyệt đối. Bây giờ Lệ Đằng bắt lấy đôi tay nhỏ đang khua loạn xạ trong lòng mình, mỉm cười với mẹ Nguyễn. Cô ơi, hôm nay Niệm Sơ với bạn bè tụ tập, uống hơi nhiều, cô đừng có giận à. Cuộc đời của mẹ Nguyễn lần đầu tiên gặp con rể, chuẩn không cần chỉnh, tâm trạng phấn khích, hơi đâu mà để ý nổi giận với Nguyễn Niệm Sơ nữa. Bà xua xua tay. Cô không giận, không có giận đâu. Nói đoạn, bà nghiêng người nhường lối, đi tới đỡ Nguyễn Niệm Sơ. Chủ cháu lại ngủ mất rồi. Nào, Lệ Đăng, giúp cô một tay, đỡ Niệm Niệm vào trong nhà. Cô cứ đi nghỉ đi, đợi cháu à? Dứt lời, Lệ Đăng hơi cúi xuống, một tay vòng qua eo của Nguyễn Niệm Sơ, tay kia thì vòng qua khoe chân cô bế bỏng lên. Mình còn uống được 10 chai nữa. Nguyễn Niệm Sơ lơ mơ thốt ra một câu, mặt đỏ phừng phừng, vừa lảm nhảm vừa cua chân múa tay. Nào, oẳn tù tì, tử quý tài, ngũ khôi thủ, lục lục lục. Mẹ Nguyễn phát quả, phéo một phát vào cánh tay của con gái. Tuy Nguyễn Niệm Sơ sai, nhưng đau vẫn là đau. Cô lập tức kêu, ui da, rồi rơm rớm nước mắt. Lệ Đằng nhìn xuống, hỏi cô nàng trong vòng tay. Em lại sao vậy? Uống sai rồi, ai biết nó lên cơn hâm gì? Mẹ Nguyễn vẫn tươi cười, thản nhiên như là không, lấy tay về và bảo. Lệ Đằng, bên này, phòng của Niệm Niệm ở trong cùng. Đêm nay, quả thật Nguyễn Niệm Sơ sai không biết trời đất, đến nỗi mà lúc Lệ Đằng đặt cô lên giường, thậm chí cô còn ôm cổ anh gọi Kiều Vũ Phi, giọng nói thì lè nhè, làm sao cũng không chịu buông tay. Lệ Đằng gỡ tay của Nguyễn Niệm Sơ ra mà không gỡ nổi, lại sợ làm đau cô nên là không dám dùng sức. Anh đành nhíu mày khựng lại bên trên cách cô 10 cm, tình huống vô cùng xấu hổ. Cuối cùng là mẹ Nguyễn kết thúc cục diện này. Bà sầm mặt tiến lên 2 bước, nhéo tắt lưng của Nguyễn Niệm Sơ, cụ cô. Cô sợ buồn, vừa đẩy vừa cười lăn lộn, lúc ấy mới thả tay ra. Lệ Đằng đứng thẳng lên, cổ áo sơ mi màu đen bị cô gái túm đến nhăn nhúm. Anh hơi nghiêng đầu đưa tay chỉnh lại. Nguyễn Niệm Sơ lên cơn hâm cũng đã mệt, cô nhắm mắt ngủ khò khò. Mẹ Nguyễn đắp chăn cẩn thận cho con gái, đoạn quay người nhướng nhướng môi bối rối nói với Lệ Đằng. Thật ngại, Niệm Niệm nhà chúng tôi nhí nhố quá, để cháu chê cười rồi. Ánh mắt của Lệ Đằng vô tình quét qua tủ đầu giường, trên đó để một khung ảnh. Trong ảnh là một cô bé chừng 2-3 tuổi, khuôn mặt tròn tròn, mặt vái qua, buộc tóc hai bên, cười toe toét với ống kính máy ảnh, nơm ngô ngố và còn thiếu một cái răng cửa. Ngắm bức ảnh, anh khẽ nhíu mày. Là Niệm Niệm à? À, cháu còn chưa biết nhỉ. Mẹ Nguyễn cười vui vẻ giải thích cho anh. Đây là tên mụ của Niệm Sơ. Hồi bé nó thiếu cái răng, thế là không phát âm chính xác được chữ sơ. Cô và bố con bé liền gọi nó là Niệm Niệm. Tên hay lắm à. Lệ Đằng cong khóe môi, nhìn về phía của mẹ Nguyễn. Cô ơi, hôm nay mạo muội đến nhà thế này, thật sự đã quấy rầy cô. Cô nghỉ ngơi đi ạ. Hôm khác cháu lại tới thăm cô và chú Nguyễn. Mẹ Nguyễn đáp. Coi cháu kìa, thằng bé này, quấy rầy quấy riết cái gì chứ. Con bé nhà chúng tôi thêm phiền toái cho cháu. Cô phải cảm ơn cháu mới đúng. Bà ngừng lời, thở dài. Con bé này nhà tôi, đừng có thấy ngày thường nó hi hi ha ha, nhưng mà dở chứng lên là ương bướng, nhiều tật xấu lắm. Lệ Đằng à, mong cháu nhường nhịn nó chút nhé. Cô gái tốt như Niệm Sơ là cháu với cao mới phải. Nghe câu này, mẹ Nguyễn cười tươi như qua. Bà nói, cô không hiểu chuyện của cánh trẻ các cháu, cháu cảm thấy nó tốt là được rồi. Sau khi chuyện trò dăm câu, mẹ Nguyễn tiễn Lệ Đằng ra cửa, còn dặn anh đang tới chơi. Lệ Đằng mỉm cười nhận lời rồi rời đi. Nhìn bóng dáng cao lớn biến mất trong hành lang, mẹ Nguyễn phấn khởi, trong lòng vui mừng nhẹ nhõm khỏi phải bàn. Bà nghĩ, con gái rượu nhà mình bao năm nay không yêu đương hẳn hoi cũng là việc hay. Tục ngữ có câu, tích phúc sẽ có phần, bằng không có đốt đèn lồng cũng chẳng tìm được cậu rể tốt như vậy. Hôm sau, hiển nhiên là Nguyễn Niệm Sơ tận hưởng cái cảm giác sau khi tỉnh rượu. Huyệt thái dương của cô sắp nổ tung, cô rút vào trong chăn, lăn qua lộn lại, không ngừng kêu đau đầu. Kêu chưa được mấy tiếng thì mẹ Nguyễn bưng cành giả trụ vào. Bà mắng, chà, giờ mới biết đau đầu với tôi. Thế lúc mà uống rượu, cô để làm gì hả? Nguyễn Niệm Sơ đỡ lấy bát canh giải rượu, nhăn mày đáp, con cũng đã khó chịu như này rồi, mẹ tiết kiệm nước bọt, bớt đôi câu đi mà. Còn bé láo toét này, nói mẹ mấy câu đã chê mẹ lắm lời đấy phỏng. Mẹ Nguyễn tức đến độ muốn đập cho cô hai phát. Xài xỉn đẹp mặt nhé. Mẹ cho mày biết, nếu không phải Lệ Đằng đưa mày về thì giờ này mày còn ngủ ở trên đường cái kia kìa. Nguyễn Niệm Sơ bị sặc nước canh trong miệng, kinh ngạc không thôi. Mẹ nói gì? Tối qua không phải là Kiều Vũ Phi đưa con về à? Ai bảo Kiều Vũ Phi? Là Lệ Đằng. Mẹ Nguyễn ngồi xuống mép giường, tầm 1 giờ sáng đêm qua nó đưa con về phòng rồi mới đi luôn. Nguyễn Niệm Sơ càng kinh hãi. Anh ấy vào cả phòng con hả? Ừ. Mẹ, Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt, mệt mỏi đỡ trán. Sao mẹ có thể để cho một người ngoài, còn là một người đàn ông, tùy tiện vào phòng của con gái mẹ thế? Có thích hợp không vậy? Mẹ Nguyễn hắng giọng. Đêm qua con sai, mẹ không ôm nổi con. Bố con lại ngủ rõ sai, mẹ đành phải nhờ Lệ Đằng giúp. Với cả nó cũng không tính là người ngoài nhỉ. Bạn trai con vào phòng thì có làm sao? Nguyễn Niệm Sơ buộc miệng. Anh ấy không phải là bạn trai con. Mẹ Nguyễn sửng sốt, cào ngay mày lại. Con nói gì? Không phải là bạn trai à? Hai đứa cãi nhau à? Nguyễn Niệm Sơ lặng im. Nếu cô nói ra chuyện mình và Lệ Đằng đã chia tay, với tính của mẹ, chắc chắn sẽ sắp xếp cho cô một loạt các bữa tiệc xem mắt khác nữa cho coi. Thế là cô hít sâu một hơi, thản nhiên bốc phét. Tạm thời chưa chia tay, có điều ngày chia tay cũng chẳng còn xa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẹ Nguyễn càng nghe thì càng sốt ruột. Lệ Đằng không tốt với con hả? Không ạ. Thế nó không tốt à? Không ạ. Này không phải, kia cũng không phải, tóm lại là sao? Mẹ Nguyễn hơi bực mình. Vì tính cách không hợp. Nguyễn Niệm Sơ ngước mắt nhìn mẹ Nguyễn, nhấn từng chữ. Tính anh ấy không hợp với con cũng không hợp với anh ấy. Nghe cô nói xong, mẹ Nguyễn nhẹ nhõm, buồn cười nói. Tính cách thì từ từ thích ứng thôi. Mẹ thấy Lệ Đằng rất thích con đấy. Con uống sai là thế, vừa nói điên, vừa quậy như thể sắp phá cả nhà mà nó cũng chẳng chê con phiền. Mẹ cũng thấy mày thích nó. Nếu không đêm qua, cũng chẳng ôm rịch lấy người ta, không cho đi. Nguyễn Niệm Sơ quản, ngón tay cũng rung lên. Con ôm anh ấy không cho đi à? Còn không phải sao? Cô khép mi, nhéo hai đầu lông mày, cạn lời. Điều này cho thấy trụ thật sự là ngọn nguồn của mọi tội lỗi. Mẹ Nguyễn nói tiếp. Được rồi, đám người trẻ tuổi giận dỗi là chuyện bình thường, đừng động tí là đòi chia tay. Mẹ cho mày biết, tóm lại mẹ rất ưng Lệ Đằng. Miễn không phải vấn đề nguyên tắc thì mày phải qua lại tìm hiểu với nó tử tế cho mẹ. Sắp 26 tuổi đến nơi, còn tưởng mình 17-18 chắc. Đối với vấn đề này, Nguyễn Niệm Sơ lựa chọn vào tay trái ra tay phải. Cô trùm chăn ngủ khì. Một tháng nay ở bên Lệ Đằng, cô thật sự mệt mỏi. Người nọ tính khí thất thường, nay nói thích cô, chưa biết chừng ngày mai lại lạnh lùng như băng. Yêu đương với kẻ dở hơi, ai thích thì đi mà yêu, dù sao thì cô sợ rồi. Cô nên nghe theo lời của Kiều Vũ Phi, người đàn ông bị hâm này, đứng xa ngắm thôi. Nguyễn Niệm Sơ muốn ở xa xa ngắm Lệ Đằng, nhưng mà thói đời lại cứ không như ý cô muốn. Ngày sáng thứ hai, cô đã thấy anh ở dưới lầu nhà mình. Lệ Đằng đang dựa vào thân cây ở khu vực xanh, nhìn cô với ánh mắt sâu xa. Trong ánh ban mai, một anh chàng đẹp trai mặc bộ quân phục, cảnh tượng kiểu này đổi thành ai cũng muốn thốt lên câu tuyệt quá. Nhưng mà Nguyễn Niệm Sơ là một ngoại lệ, cô không cảm thấy tuyệt, cô chỉ cảm thấy anh dai như là đĩa đói. Cho nên cô dửng dưng đi thẳng về phía trước, căn bản không tính bận tâm tới anh. Lệ Đằng nghiêng mình chặn cô lại. Nguyễn Niệm Sơ cắn răng sang trái, anh cũng sang trái, cô sang phải, anh cũng sang phải theo. Hai người cứ thế trái trái phải phải mất 5 phút. Cuối cùng Nguyễn Niệm Sơ nắm tay thành quả đấm, dùng giọng điệu ông lớn bán rau cười nói: "Chào Thủ trưởng Lệ, anh có chuyện gì không?" "Không có gì." Anh cúp mắt nhìn thẳng vào cô, nở nụ cười: "Thì muốn đi làm cùng em thôi." "Nhưng mà tôi thì không muốn." Cô cao mày, phiền anh tránh ra. "Không tránh." "Tôi nói anh tránh ra." Cô sầm mặt. "Anh nói là không tránh." Nguyễn Niệm Sơ buồn bực. Anh cao lớn lại cường tráng, hệt như là ngọn núi. Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt, chống hai tay trước ngực anh, dốc toàn bộ sức lực đẩy sang bên. Giây tiếp theo, Lệ Đằng thình lình túm lấy cổ tay cô. Lòng bàn tay của anh nóng rang, tim cô giật thót, ngẩng phát đầu lên. Khuôn mặt của anh ở ngay gần bên trên, đang chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt có nét cười nhàn nhạt. Nguyễn Niệm Sơ thừa nhận, trong tình huống thế này, cô dường như là có phần hoảng loạn thật sự, nhưng mà vẫn bình tĩnh. "Anh lại định..." Chưa nói hết câu, Lệ Đằng đột ngột tiến lên mấy bước. Cô sửng sốt, lùi về sau theo phản xạ có điều kiện, một bước lại một bước đụng vào vách tường. Anh vây cô trong không gian nhỏ hẹp của cổng vòm và cúi đầu ghé sát cô. Tim của Nguyễn Niệm Sơ run rẩy. Cô hít sâu, đè thấp giọng đe dọa: "Tôi cho anh hay, giờ là ban ngày ban mặt, anh dám làm bậy là tôi kêu lên đấy. Tốt hơn hết, anh nên cư xử cho xứng đáng với bộ quân phục này của mình đi." Nhưng mà người kia lại phì cười thành tiếng: "Cho em đi nhờ xe mà dọa em thành vậy sao?" Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày: "Tôi không muốn đi nhờ xe anh, tránh ra, tôi thật sự không thể đến trễ nữa." "Đi cùng anh hay không?" Lệ Đằng trổ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hững hờ nói: "Không vội, nghỉ từ từ. Anh xem giờ giùm em, hiện tại cách thời gian đơn vị em điểm danh là 25 phút. Nguyễn Niệm Sơ thề, đây là lần đầu tiên cô sinh ra lòng căm thù đối với hàng ngũ giải phóng quân thiêng liêng. Sao mà trên đời lại có người mặc dày vô sĩ trắng trợn thế này cơ chứ? Quả tình cô muốn bập chết anh. Sau nửa phút, dưới sự quy hiếp, Nguyễn Niệm Sơ chỉ có thể thỏa hiệp, che giấu lương tâm, nặng ra mấy chữ: "Được, tôi đi cùng anh." Lệ Đằng mỉm cười, ngón tay khẽ quẹt qua chóp mũi cô: "Sớm như vậy có phải được rồi không?" Nguyễn Niệm Sơ lủi về sau như là thể gặp ma. Lệ Đằng thả tay, cô liền chạy rối chết khỏi vòng ôm của anh. Không thể dùng tư duy của người bình thường để suy nghĩ về chuyện mà kẻ dở hơi làm, cô thầm an ủi bản thân. Sau đó đi tới trước cửa xe Jeep, mở cửa ra, vừa mở thì lại ngẩn tò te. Một bó đồng đồng lúa đã được hong khô, được gói rất đẹp, để ở trên ghế sau. Nguyễn Niệm Sơ nheo mắt, trong lòng sinh nghi, nhưng cô không hỏi nhiều, bấm bụng ngồi lên xe. Im lặng kéo dài hơn nửa đường. Lúc mà gần đến đoàn nghệ thuật, Lệ Đằng mới như là nhớ ra điều gì đó, anh thờ ơ nói: "Phải rồi, bỏ qua ở ghế sau là tặng em đấy." Nguyễn Niệm Sơ ngoảnh đầu: "Tự dưng anh lại tặng qua cho tôi làm gì?" "Hôm qua đã nói rồi, em quên à?" "Hôm qua ư? Nói gì cơ?" "Hôm qua cô sai thành như vậy, quỷ mới nhớ anh đã nói gì." Lệ Đằng đáp: "Anh muốn theo đuổi em." Câu trả lời này của anh làm cho Nguyễn Niệm Sơ nghẹn họng. Sau vài lát kinh hãi, cuối cùng cô mới tìm thấy giọng của mình, hết sức hòa nhã nói với anh rằng: "Lệ Đằng, anh có biết mình kỳ cục lắm không?

cơ thể mệt nhoài, trái tim cũng mệt mỏi. Anh chốc thì lạnh như băng, chốc thì nóng như lửa, chốc thì thoải mái đồng ý chia tay, chốc lại nói đã nhớ Nhung cô 7 năm. Mâu thuẫn đến mức này thật khó mà tiêu quá, cô rất là khó tiếp nhận nổi. Thật ra thì vụ nhầm lẫn ở nhà nghỉ, anh dốc hết sức bảo vệ cô đã khiến cho cô tha thứ cho vụ cưỡng hôn trước đấy không lâu. Cô đã điều chỉnh tốt tâm lý, loại bỏ thân phận bạn trai cũ của anh, định nghĩa lại thành một người bạn cũ có ơn cứu mạng với mình. Ngàn vạn lần không ngờ tới, chuyện về sau làm cho cô quá đỗi bất ngờ. Lệ Đằng lạnh lùng xưa nay lắc mình một cái biến thành người theo đuổi cô cuồng nhiệt. Thú thật, Nguyễn Niệm Sơ có thứ cảnh giác mình đang gặp ác mộng. Phương pháp theo đuổi của Lệ Đằng chẳng mới mẻ, cũng không cao siêu, thậm chí còn rất là ngang ngược. Ngoài việc cố định đưa đón cô đi làm, tan làm mỗi ngày, còn tặng cả quà cho cô, Nguyễn Niệm Sơ đã từ chối những bó quà ấy mấy lần. Lần nào từ chối, anh đều có một câu kia: quà là tặng cho em, không thích thì tùy em vứt đâu thì vứt. Xót những bó quà đó, sau vài lần cô đành nhận. Đến nay qua mấy ngày, những bó đồng đồng lúa hông khô đã để đầy bệ cửa sổ của cô. Lúc mà mẹ Nguyễn quét dọn phòng, liếc thấy thì sẽ vui mừng không thôi, nói với Nguyễn Niệm Sơ rằng: con gái à, thằng bé Lệ Đằng này tốt thật đấy, làm người đàng hoàng, ân cần chu đáo, còn lãng mạn nữa chứ. Mày thế này gọi là phúc tu từ kiếp trước đấy con ạ. Hên là trong cái rủi có cái may. Tại cuộc họp, trưởng ban nói biên thành bên kia có nhiều doanh trại bộ đội đóng quân, 7 buổi diễn, mọi người quá vất vả, nên trưởng đoàn đã viết đơn lên cấp trên xin phép cho mọi người 3 ngày nghỉ ngơi tự do sau khi mà mọi người kết thúc lưu diễn, và chắc chắn có trợ cấp. Mặc dù là biên thành không phát triển, nhưng mà phong cảnh rất đẹp, xung quanh có rất là nhiều khu thắng cảnh tự nhiên. Mọi người vui sướng, tinh thần sĩ khí được kích lệ, tức thì tăng vọt. Cuối cùng theo đó, tâm trạng của Nguyễn Niệm Sơ cũng sáng sủa lên phần nào. Có gần 70 nghệ sĩ chính thức tham gia biểu diễn. Một tuần trước khi khởi hành, phòng tổng hợp đã đặt xong một loạt vé máy bay qua mạng. Chuyến bay vào sáng ngày 2 tháng 9. Tối mùng 1, thu xếp hành lý xong xuôi, Nguyễn Niệm Sơ lấn cấn một tiếng đồng hồ, rồi vẫn gửi tin nhắn WeChat cho Lệ Đằng. Cô trề môi viết: mai tôi sẽ lên đường đến biên thành. Bên kia trả lời rất nhanh: anh biết rồi. Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, hồi lâu mới gõ chữ tiếp: lần trước anh bảo có kẻ xấu muốn hại tôi, nhiệm vụ của anh là đảm bảo an toàn cho tôi, rốt cuộc là thật hay giả? Tham sống sợ chết như cô, chuyện liên quan với tính mạng kiểu này thà tin rằng có chứ không dám giỡn chơi. Lệ Đằng đáp: thật. Nguyễn Niệm Sơ ngần ngừ: thế tôi đi biên thành há chẳng phải sẽ nguy hiểm à? Lệ Đằng: muốn anh đi cùng em à? Nguyễn Niệm Sơ: nếu vậy anh có thể chấm dứt, đừng có theo đuổi tôi nữa có được không? Khung chat vọt ra hai chữ: không thể. Nguyễn Niệm Sơ lặng đi, ném điện thoại, ngã đầu đi ngủ. Trên đời này chỉ có hai loại người không dễ nói lý lẽ: một là phụ nữ, một là Lệ Đằng. Người trước có thể khiến cho bạn tức giận đến độ phát điên, người sau có thể khiến cho bạn tức đến độ học máu. Còn ngủ cho xong, đoàn nghệ thuật quy định thời gian tập trung là 9 giờ sáng, phải có mặt trước 15 phút. Sáng hôm sau, Nguyễn Niệm Sơ xách hành lý xuống lầu. Ra khỏi cổng chung cư, chiếc xe Jeep màu đen của Lệ Đằng đã đổ ở ven đường. Cô ngớ người. Lệ Đằng xuống xe ngay sau đó, đi thẳng về phía cô. Anh trụ mắt quét qua chiếc vali cô cầm trên tay, hững hờ hỏi: có mỗi cái vali này thôi à? Vâng. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu, gật rồi mới nhận ra có gì đó sai sai. Cô nhíu mày hỏi: sao anh lại đến? Tôi gọi xe rồi, không cần anh đưa tôi ra sân bay đâu. Lệ Đằng mở cốp sau, một tay nhấc cao chiếc vali bỏ vào, đoạn đóng, anh không sập lại. Anh nhìn cô, tỉnh bờ đáp: vừa khéo anh cũng phải ra sân bay, tiện đường thì đi chung luôn. Mắt của Nguyễn Niệm Sơ lóe lên, cô nghi hoặc: anh cũng ra sân bay à? Ra sân bay để làm gì? Lệ Đằng thoáng khựng lại, tầm mắt lơ đễnh quay sang cô. Anh nhướng mày: ra sân bay không đi máy bay, chẳng lẽ đi uống trà? Anh cũng đi xa à? Ừ. Đi đâu à? Biên thành. Nguyễn Niệm Sơ chân hững. Một tiếng rưỡi sau, Nguyễn Niệm Sơ và Lệ Đằng đáp cùng một chuyến bay từ thành phố dân đến biên thành, thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng cạnh nhau. Những nghệ sĩ khác của đoàn ngồi dãy trước,